Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 807 đổi mới. Phòng họp bên trong, huấn luyện viên tổ tất cả mọi người nhìn chăm chú ngồi tại bàn dài đỉnh lâm vào trầm tư Andrik. Rất nhiều mặt người lộ không hiểu. Nước Anh là đánh rồi đơn tiền vệ, Owen là không có hai nhân tuyển. Tại nước Anh lấy phòng thủ phản công vì đại cương hệ thống bên trong. Owen tốc độ, vị trí chạy, xạ thuật có thể phát huy đến trình độ cao nhất. Tựa như ngươi không có khả năng tìm tới một cái tiểu bếp thế thân. Muốn cho Owen tìm một cái thế thân, cũng không có khả năng. Đặc điểm tương tự, năng lực không đủ. Đặc điểm khác biệt, kỹ chiến thuật hệ thống cùng cầu thủ đặc điểm có xung đột. Triệt tiêu lẫn nhau, tỉ như Heskey. Heskey có thể làm điểm tựa. Nhưng đội tuyển Anh cần chính là công thành nhổ chạy tuyến đầu Anh dũng giết địch xạ thủ. McManaman, Scone, Owen, ba người đặc điểm lẫn nhau ghép lại, hỗ trợ lẫn nhau, bộ này cùng chiến thuật hệ thống là đo thân mà làm. Ba người thiếu đi ai, thay cái dự bị đi lên, uy lực đều đưa giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng là không có cách, đội tuyển Anh nhân tài dự trữ chỉ những thứ này, không cần Heskey. Còn có thể dùng ai? Andrik đang trầm tư lúc nghĩ đến rồi rất nhiều chuyện. Nhớ tới chính mình ngây thơ tại đội tuyển quốc gia Anh dự định chế tạo hai bộ kỹ chiến thuật hệ. Thống cuối cùng đều là thất bại. Nghĩ đến rồi lịch sử bên trong đội tuyển Anh giải thi đấu lạc hậu lúc dùng không có chút nào ý mới. Truyền xa sông treo ở đường biên truyền bên trong đến kéo dài hơi tàn. Nghĩ đến rồi đại đa số cúp vô địch thế giới tại làm giới thi đấu sự tình bên trong ổn định cùng với chiến thuật nghĩ đường thống nhất, dạy học Miuo 8 năm, vô luận là mình kinh lịch, vẫn là tận mắt chứng kiến người khác, Andrik trong lòng đều hiểu, càng là tại thời khắc mấu chốt, càng không thể đung đưa không ngừng, hơn nữa không thể trong lòng còn có chu đáo tính toán. Người không tính được tới, tính không cho phép. Cũng không có viên mãn toàn chuẩn bị vốn liếng. World Cup đến cùng là cái gì? Nói trắng ra là chính là đội dự thi ngũ ít nhất đá 3 trận bóng. Nhiều nhất đá 7 trận bóng quốc tế giải thi đấu. Tại 3-7 trận bóng tranh tài bên trong. Đơn thuần kỹ chiến thuật đối bính sẽ không cỡ nào hoa mắt. Đầu tiên là lấy ổn làm chủ. Tiếp theo các chi đội dự thi đều sẽ tận lực phát huy tự thân mạnh chỗ. Lâm tràng lại biến. Sẽ chỉ tự loạn trận cước. Cho nên nước Anh những này tiền vệ bên trong, ngoại trừ Owen, Andrik muốn không ra thay đổi những người khác có thể có hiệu quả gì. Thậm chí giống Heskey cái này loại đặc điểm đột ra tiền vệ. Thay đổi đi, sẽ cho các đội hữu chế tạo tư duy hỗn loạn. Từ đó ảnh hưởng bọn hắn bản thân thành thục kỹ chiến thuật hệ thống phát huy. Đến mức cái khác tiền vệ, đã Andrik không trông cậy vào bọn hắn. Như vậy mang không mang theo bọn hắn cũng không sao cả. Thật đến rồi Owen không cách nào ra sân lúc, hắn tình nguyện dùng dâu câu đi lên đổi đánh rồi vô phong trận. Chỉ ít kỹ chiến thuật thể hệ tinh túy là hoàn toàn có thể đánh rồi cái này vô phong trận. Nếu như những người khác lại xảy ra vấn đề, Andrik cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Đổ cho một điểm, nước Anh không có World Cup mệnh. Hắn muốn gãy mất chính mình lâm tràng chỉ huy điều binh khiển tướng cải biến kỹ chiến thuật thể hệ. Khả năng, có đôi khi, càng đổi càng loạn, ngược lại kiên trì bản thân mới có thể xảy ra kỳ tích. Bất quá 23 tên người đơn, cuối cùng muốn gom góp đủ 23 người mới được. Người cuối cùng kia nên mang lên ai? Andrik nhắm mắt trầm tư, không thể không nói, đi đánh rồi World Cup. Cũng là hắn cá nhân cuộc đời huấn luyện viên tương lai không có khả năng coi nhẹ rơi một đoạn lịch sử. Như vậy, hắn muốn ở thời điểm này tận khả năng lưu lại một chút đáng đến hậu nhân say sưa vui nói sự. Tích, xem như cho mình dự bị một khối tấm màn che a. Cho dù nước Anh biểu hiện không tốt, hắn tại đội tuyển quốc gia chủ soái vị trí bên trên. Tối thiểu có chút công lao. Đề bạt người mới công lao. Lampard. Ashley Cole, Ferdinand, đều là hắn nâng lên vị. Còn có hiện tại Terry, cái cuối cùng nhân tuyển. hắn dự định để lại để cho hắn thiếu soái Tuệ Nhãn Thức Châu công lao sổ ghi chép trên nhiều thêm một bút. Tốt xấu người này tương lai thật là tam sư quân đoàn, số lượng không nhiều, có thể trông cậy vào người làm Andric đem cái cuối cùng đội tuyển quốc gia nhân tuyển đã định sau. Phòng họp một mảnh sao off silence. Các đồng liêu thần sắc khác nhau. Có người muốn phản đối. Nhưng nghĩ nghĩ sau lại coi như thôi. Bọn hắn cũng đều nghĩ đến. World Cup kỳ thật chính là 3 trận bóng đến 7 trận bóng thi đấu sự tình. Có rất nhiều cầu thủ đều theo đội tham gia World Cup. Nhưng rất nhiều cầu thủ lại không có cơ hội ở World Cup trên đăng tràng biểu diễn. Đóng vai phụ nhân vật cũng không ít. Bị người quên lãng. Đã định danh sách lớn. Hội nghị giải tán. Để cho FA đem phần này danh sách lớn đưa cho Hàn Nhật World Cup tổ ủy hội. Duyệt Gân. Xin dừng bước. Có chuyện chúng ta cần nói một chút. Những người khác thu thập xong văn kiện trên bàn liền đứng. Dậy rời đi. Andric mở miệng đem Klinsmann lưu lại. Klinsmann không biết rõ Andric tìm hắn cần cái gì. Thế là đợi chút nữa nghị thất chỉ còn lại có hai người bọn họ sau. Klinsmann cười hỏi nói. Andric, có chuyện gì? Andric biểu lộ nghiêm túc. Khiến cho Klinsmann ý thức được bọn hắn chỗ đàm sự tình không tầm thường. Đối với tương lai, Jürgen, người có cái gì kế hoạch sao? Andric vấn đề để Klinsmann sững sờ. Nhiều năm giao tình, Klinsmann cũng không che giấu. Thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm. World Cup về sau, ta dự định từ chức. Ta muốn về nước Đức tìm xem cơ hội. Làm huấn luyện viên chính. Miuo cũng không có mở cho ta bước phát triển mới hợp đồng. Có lẽ là thời gian không tới. Bất quá, coi như câu lạc bộ mở ra hợp đồng. Ta cũng sẽ cự tuyệt. Andric, những này năm, ta tại Miuo qua rất vui sướng. Học được rồi rất nhiều. Nhất là từ trên người ngươi. Để cho ta được ích lợi không nhỏ. Này lại là ta tương lai dạy học quý giá tài phú. Andric gật gật đầu. Cũng không tính quá ngoài ý muốn. Năm đó Benitez tại Miuo đoạt Champions League sau liền rời chức. Bản trận đấu mùa giải hắn cũng có thể cảm nhận được giống Klinsmann. Jensen, hai vị này trợ giáo, đều đã không muốn tiếp tục làm trợ lý huấn luyện viên rồi. Bọn hắn cũng có rất nhiều câu lạc bộ mời. Một năm tăng, mỗi một năm bọn hắn chịu đến dụ hoặc đều càng thêm to lớn. Cái này không thể rời bỏ bọn hắn tại Andric bên người chỗ chia sẻ vinh quang ảnh hưởng. Cứ việc làm trợ giáo cùng làm chủ soái là hai chuyện khác nhau. Jürgen, Miuo huấn luyện viên tổ tục ước sự tình. Là ta áp xuống tới. Không phải ta đối với công tác của các ngươi có ý kiến. Mà là ta có ý định khác. Ta tương lai kế hoạch là tại năm nay World Cup sau khi kết thúc rời đi huấn luyện viên chính vị trí. Câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia, ta đều không có ý định lại dạy học. Cho nên, ta muốn ngươi lần nữa phát ra mời. Một cái mới mời. Hy vọng ngươi có thể tới dạy học Miuo. Kéo dài cái này nhà câu lạc bộ huy hoàng. Ta tin tưởng ngươi có năng lực làm đến điểm này. Klinsmann nghe xong song Andric. Toàn bộ người sợ ngây người. Tự hồ cho là mình nghe lầm. Ngươi, ngươi nói cái gì? Thật có lỗi. Ta không biết có phải hay không là chính mình nghe lầm. Ngươi lặp lại lần nữa. Andric nghiêm túc lặp lại vừa rồi nói. Klinsmann chấn kinh nói. Trời ạ, ngươi mới 26 tuổi. Ngươi khó nói hiện tại liền từ bỏ dạy học rồi sao? Từ bỏ, chấm ngoặc kép. Klinsmann bỗng nhiên ngậm miệng lại. Đúng vậy a, Andric mới 26 tuổi. Thế nhưng là, hắn đã thu được vô số đỉnh cấp giáo đầu cả một đời đều chỉ có thể nhìn mà thèm vinh dự. 5 tòa đỉnh cấp giải đấu quán quân, 4 tòa UEFA Champions League, tính cả Winner Cup lời nói. Có thể hướng lớn nói là 5 lần châu Âu quán quân. 8 năm, truyền kỳ sử thi như vậy 8 năm. Andric cho dù thật như vậy về hưu, hắn cũng tại một thời đại lưu lại chính mình lạc ấn, mà lại là nhất lập lòe. Andric lộ ra một vòng mỉm cười, nói, không, tạm thời không có triệt để về hưu, từ bỏ niệm đầu, chỉ là muốn để sinh hoạt nhẹ nhõm một chút, hoãn một chút đi, qua 8 năm cảm giác cấp bách. Tăng thêm, người biết rõ, Potter cùng En, bọn hắn hiện tại rất hoạt bát. Đối với ngoại giới cái gì cũng tò mò. Ta hy vọng lấy một cái phụ thân nhân vật làm bạn ở bên cạnh họ. Bởi vì, bọn hắn mẹ không ở bên người. Bởi vì, 10 năm về sau, ta muốn làm bạn bọn hắn. Có lẽ bọn hắn sẽ bài xích. Chúng ta đều có dạng này kinh lịch. Ta không hy vọng lúc về già hồi tưởng lại quãng thời gian này. Chỉ là làm việc làm việc làm việc. Không để ý đến người nhà. Klinsmann nghe vậy gật gật đầu. Có thể lý giải Andrik. Nhất là hai tử. Thật chờ hai tử mười mấy tuổi lúc. Hai tử bắt đầu có rồi độc lập ý thức. Ngược lại sẽ dần dần xa lánh cha mẹ. Bởi vì bọn hắn có rồi chính mình không gian. Nghĩ đến đây, Klinsmann đáy lòng hơi rung động, hưng phấn, kích động, không có gì sánh kịp chờ mong. Miuo, châu Âu đương đại đệ nhất, có 1-0-2 quần hùng đội bóng. Hắn như tiếp nhận Andrik, áp lực tự nhiên vô cùng to lớn, nhưng ở trên vị trí này bị chú ý, phát huy tài hoa bình đài, cũng là cấp cao nhất. Andrik coi trọng Klinsmann có 3 điểm, nó 1. Klinsmann cùng cầu thủ quen thuộc, khó nói có Andrik quyền uy, nhưng dù sao cũng so từ bên ngoài đến người nếu có thể càng nhanh dung nhập đội bóng. Tiếp nhận đội bóng không có quá lớn trở ngại. Thứ hai, Klinsmann có kích tình, không giống một chút học viện phái giáo đầu luôn luôn trầm mặc ít nói. Miuo cần kích tình, nhà này đội bóng phong cách cũng cần huấn luyện viên chính có kích tình. Thứ ba, Klinsmann có nhất định danh khí. Đối với câu lạc bộ nhãn hiệu mở rộng, chú ý độ phương diện, có nhất định chỗ tốt. Klinsmann cảm giác hưng phấn rất nhanh liền đi qua. Ngược lại cúi xuống đầu một lời không phát. Tiếp nhận công tác mới, nhất định phải là thận trọng. Hơn nữa minh xác rất nhiều quyền lực. Miuo rất đặc thù. Đặc thù đến rồi có Andrik tồn tại. Cho dù Andrik không làm huấn luyện viên chính, nhưng hắn vẫn như cũ là câu lạc bộ lão bản. Klinsmann sẽ không cam nguyện làm một cái khôi lỗi. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời có thần mà nói. Andrik, nếu như chúng ta chính thức đàm lời này đề, chúng ta liền không cách nào tị húy một chút mẫn cảm vấn đề. Andrik thu hồi tiếu dung, gật gật đầu nói. Đây là hẳn là, người có bất luận cái gì nghi hoặc là điều kiện. Chúng ta có thể bàn bạc. Tận khả năng đạt thành nhất trí. Klinsmann nghiêm túc nói rằng. Đầu tiên, ta nên biết rõ quyền lực của ta. Ta người giáo chủ này luyện. Chỉ là huấn luyện viên. Còn có thể có được Premier League người quản lý toàn bộ quyền lực. Tại rất nhiều quốc gia khác. Huấn luyện viên chính là huấn luyện viên chính. Quản lý đội bóng huấn luyện. Tranh tài chính là duy nhất làm việc. Mà tại Premier League. Đại bộ phận huấn luyện viên chính quyền lực là rất lớn. Bao quát dẫn viện binh, cầu thủ tục ước, thậm chí huấn luyện căn cứ xây thiết trí, đội bóng thương nghiệp mở rộng thi đấu trình an bài các loại. Klinsmann vấn đề rất ngay thẳng, cũng rất bình thường. Trên cơ bản mỗi cái đổ bộ Premier League giáo đầu, đều sẽ cùng câu lạc bộ minh xác những quyền lực này. Đến mức tại quá trình áp dụng bên trong có tồn tại hay không làm trái ước định, hoặc là câu lạc bộ cao tầng đem quyền lực thu hồi, cái này tùy từng người mà khác nhau rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường